Ánh mắt đó chứng tỏ một võ công siêu thượng. Độc Cô Thanh Tùng bước tới hai bước. Ngươi định làm gì mẫu thân của ta? Nữ nhân điểm nhiên. Tùy hứng, vui thì để đó, buồn thì giết đi, cần gì ngươi phải hỏi. Độc Cô Thanh Tùng hét lên một tiếng, toàn thân chàng bốc lên một luồng khí tím bao bọc quanh người. Đồng thời chàng vận dụng quỷ phủ âm công đánh ra một trường. Đạo trưởng phong âm nhu cuốn tới chụp vào người vạn cực ảo nữ. Vạn cực ảo nữ hừ một tiếng, cánh tay đen nhảy phất phóng ra một đạo trưởng phong. Hai kình đạo chạm nhau, vì đôi bên sử dụng âm công cho nên không gây một tiếng động. Đôi bên cùng bị chấn rồi một bước. Vạn cực ảo nữ quắc mắt bắn tia nhìn kỳ quái sang Độc Cô Thanh Tùng thét lớn. Tiểu tử, ngươi thi triển trường pháp gì vậy? Độc Cô Thanh Tùng không đáp, đánh tiếp một trường thứ hai. Vạn cực ảo nữ phất tay áo phóng trường phong đón chặn, vừa kêu lên. Quỷ phủ âm phong từ ấn trưởng. Tiểu tử, ngươi có liên hệ gì với lệ quỷ thượng nhân? Tông hai trường liên tiếp không hà nổi đối phương. Độc Cô Thanh Tùng bực tức, còn nghĩ gì nên đối đáp. Thấy chàng im lặng, vạn cực ảo nữ gằn giọng. Được lắm, ngươi không đáp lời ta thì càng hay chứ sao. Ta cảnh cáo cho ngươi biết, nếu ngươi không trao quyền sổ tay của địa tướng cho ta, thì đừng hòng kiếp này còn gặp lại mẫu thân của mình nữa. Độc Cô Thanh Tùng đinh ninh là bà ấy dọa cho mình sợ, chứ chàng đã cầm chân bà ta ở đây, thì làm gì bà ta hại mẫu thân của mình được. Chàng toan đánh chiêu thứ ba, thì bỗng một bóng đen chớp lên trước mặt chàng. Thoáng mắt, vạn cực ảo nữ đã biến đi mất dạng. Chàng lo sợ cho số phận của mẫu thân, không còn dè dặt gì nữa, vọt mình bay vút qua cửa sổ, phóng nhanh chân thẳng tiến đến bờ sông. Đến nơi, chàng nhìn lại thì chiếc thuyền của Kim Xoa giáo chủ đã biến đâu mất. Chàng xuất hẳn dầm mình thầm nghĩ. Nguy rồi, vạn cực ảo nữ đã xuống tay trước, chắc chắn mẫu thân ta không khỏi bị hại. Chàng nhìn ra mấy mươi chiếc thuyền, một ý định táo bạo nảy ra trong đầu óc chàng. Lập tức, chàng lục soát chiếc thuyền thứ nhất, rồi tới chiếc thứ hai, thứ ba. Chủ thuyền, thuyền phu bất bình ngăn trở, chàng liền đánh chúng tơi bời. Chúng càng kêu ca, chàng càng đánh đậm. Chàng hành động cuồng loạn bất chấp một trở lực nào. Rất có thể chàng đánh chìm tất cả mấy người chiếm thuyền. Nếu cần, có thể đưa tất cả về châu Thủy Thần. Dần dần không còn ai dám kêu ca nữa, mặc cho chàng muốn làm gì thì làm. Chàng lục soát hơn 10 chiếc, đột nhiên chàng nghe tiếng nói của vạn cực ảo nữ từ trong một chiếc thuyền phát ra. Tiểu tử, ngươi đừng lục soát vô ích. Ta đã cho người đưa mẫu thân ngươi đến thần nữ phong rồi. Giờ ta nhắc lại cho ngươi. Nếu muốn mẫu thân ngươi được an toàn, hãy trao quyển sổ tay của địa tướng cho ta. Chẳng nhẽ quyển sổ ấy là quý hơn sinh mạng sống của mẫu thân ngươi. Độc Cô Thanh Tùng đỏ ngầu đôi mắt, thét lên một tiếng lớn, vọt mình lên như chiếc pháo thăng thiên, rơi xuống mũi thuyền mà chàng cho rằng vạn cực ảo nữ đang ở trong đó. Chàng bất chấp nguy hiểm chui ngay vào bên trong. Bên trong chẳng có một bóng người. Tiếng cười của vạn cực ảo nữ lại vang lên từ một chiếc thuyền khác. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt bốc lửa, vung quỷ vương trưởng phi thân đến liền. Nhưng vạn cực ảo nữ vẫn chỉ như bóng ma, chỉ nghe tiếng cười nói mà người thì biến dạng. Cứ như vậy, vạn cực ảo nữ trêu tức chàng, bắt buộc chàng chạy từ thuyền này sang thuyền kia không ngừng nghỉ. Chàng sôi giận đùng đùng quá to. Vạn cực ảo nữ, người phải chết với ta. Chàng bất cần chiếc thuyền có vạn cực ảo nữ ở bên trong hay không. Hết thuyền nào có tiếng bà phát ra thì chàng cử quỷ vương trưởng bay tới đánh liền. Mũi thuyền tan nát, chèo bơi gãy đổ, cây ván vỡ vụn bay bắn ra bốn phía. Nhưng vô ích, bất quá chàng hành động thắt cuồng loạn, chứ làm gì gặp được vạn cực ảo nữ. Chừng như để chấm dứt cuộc tàn phá của Độc Cô Thanh Tùng, vạn cực ảo nữ rời đoàn thuyền, vút bổng lên không, vẽ thành một vệt dài, uốn vòng cầu rơi xuống cạnh bờ. Chân vừa chấm đất, bà bật chuỗi cười dài lạnh lùng ghê rợn. Vừa dứt tràng cười, bà cất giọng âm trầm đe dọa. Tiểu tử, trao ngay quyển lưu bút cho ta. Nếu chậm trễ thì ngươi sẽ hối hận lắm đó. Ta sẽ biến ngươi thành con người không có mẫu thân ngay. Độc Cô Thanh Tùng hét lên như sấm, phi thân theo liền nhưng đã chậm mất rồi. Vạn cực ảo nữ đã chạy đi như bay biến về hướng huyện thành, phút chốc đã mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng còn biết bà vào nhà ai mà tìm. Huyện thành hiện tại là nơi quy tụ của hào kiệt bốn phương. Nếu chàng làm một cuộc lục soát như dưới đoàn thuyền, thì có khác nào chàng đánh trống gióng chuông báo hiệu hành tung của mình. Quần hùng sẽ kinh động là một điều bất lợi cho chàng vậy. Không thể vào thành lục soát, Độc Cô Thanh Tùng trở lại bờ sông, nhìn dòng nước mà lòng bùi ngùi thương nhớ mẫu thân của mình. Nhưng kia, trước mặt chàng, trên một chiếc thuyền con, lướt từ xa nhanh đến. Trên thuyền, Vạn Cực Ảo Nữ đứng sừng sững nhìn chàng. Chàng sôi giận, toan cất cao giọng mắng mấy tiếng cho hả dạ. Vạn Cực Ảo Nữ đã chặn lời chàng. Được rồi, mạng sống của mẫu thân ngươi như chỉ mảnh treo chuông. Ngươi không lo cứu mẫu thân lại còn toan nổi nóng với ta là sao? Hãy trao quyền lưu bút của địa tướng cho ta, ta sẽ phóng thích mẫu thân của ngươi ngay. Nếu cãi lời thì đừng trách Vạn Cực Ảo Nữ này vô tình. Độc Cô Thanh Tùng hét lên. Ngươi đụng đến mẫu thân của ta, ta sẽ bành sát ngươi. Vạn Cực Ảo Nữ cười lớn. Tiểu tử, đừng có lớn lối, rồi ngươi sẽ phải hối hận đó. Độc Cô Thanh Tùng rít lên. Trời sao cứ gieo cái khổ cho ta mãi. Quyền lưu bút của địa tướng là vật trí báu của võ lâm. Nếu ta ra cho bà, có khác gì chấp cánh cho hổ tung bay mà vồ toàn thể võ lâm hào kiệt. Nhưng nếu không giao cho bà thì mẫu thân ta còn gì. Chàng run người lên như phải sốt rét, khó xử vô cùng. Mặt chàng đổi sắc dần dần, sau cùng thì lạnh như tiền. Chàng nghĩ, dù sao ta cũng phải giao cho bà để cứu mẫu thân của ta. Bất quá ta làm cái việc ấy tạm thời, quyền biến trong lúc cùng, sau này ta sẽ tìm cách đoạt hồi. Ta quyết chắc là thế nào cũng thu hồi được. Chàng cao giọng gọi, giao cho ngươi thì được rồi, nhưng ngươi phải lập tức mang mẫu thân ta đến đây và giải khai huyệt đạo cho bà. Vạn Cực Ảo Nữ chừng như cũng có một ý nghĩ như chàng, nghĩa là bà biết rằng chàng bắt buộc phải giao quyền lưu bút để rồi đối phương tìm cách đoạt lại. Nhưng bà có sợ gì, bà vẫy tay một phát, một chiếc thuyền nhỏ khác rẽ nước tiến tới. Độc Cô Thanh Tùng nhìn thấy mẫu thân của chàng có mặt trên chiếc thuyền đó. Điều mà chàng không ngờ là còn có cả Lục Vũ lệnh chủ và ba nàng đệ tử của Kim Xoa giáo chủ. Vạn Cực Ảo Nữ cười cao ngạo. Ngươi đã thấy mẫu thân của ngươi rồi chứ? Bây giờ giao quyển lưu bút đó cho ta, ta sẽ phóng thích mẫu thân của ngươi liền. Thuyền cách chàng độ 20 trượng. Khoảng cách đó đáng kể. Nếu Vạn Cực Ảo Nữ sau khi nhận quyển lưu bút rồi mà không chịu giữ lời giao kết, có ý hãm hại mẫu thân của chàng, thì chàng không thể nào can thiệp ngăn chặn kịp. Chàng đắn đo vô cùng, trù liệu cách nào cũng cho đừng mất của mà phải mất mẫu thân luôn. Chàng gằn giọng, ngươi nói vậy ai mà tin được, nếu ngươi bội tín thì sao? Vạn Cực Ảo Nữ cười lạnh. Ta nói thế đó, nếu ngươi có tin thì tin, bằng không thì thôi, ta không ép. Bà phất cánh tay áo lên, hai chiếc thuyền lùi nhanh lại, phút chốc đã xa hơn 10 trượng nữa. Khoảng cách tăng thêm, thành độ 30 trượng. Bây giờ Độc Cô Thanh Tùng hối hận đã cùng Nguyên Nhi hiệp thành một bọn. Hắn đã biết hết tất cả công việc của chàng. Hắn khai tách bạch với bọn Huyết Ma Bang. Nếu không thì làm gì Vạn Cực Ảo Nữ bức bách chàng được như vậy. Nhưng rồi hối tiếc để làm gì? Trường hợp trước mắt như lửa cháy mày. Nếu không quyết định chấp nhoáng thì mấy mảng kia sẽ thành oan quỷ mất. Chàng dịch đến sát bờ sông, cao giọng gọi. Được rồi, nữ ma đầu nên nhớ một ngày nào đó. Không xa lắm, ta sẽ trả cái thù này. Đây, quyền lưu bút của địa tướng, người hãy nhận lấy. Vạn Cực Ảo Nữ nhếch nụ cười nham hiểm vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng cho tay vào mình lấy ra quyển sổ tay của địa tướng. Chàng nhìn Vạn Cực Ảo Nữ một lúc, đoạn vung cánh tay lên. Quyển lưu bút lao vút đến trước mặt Vạn Cực Ảo Nữ như con én liệng. Vạn Cực Ảo Nữ đón bắt, chưa lật qua một trang nào đã vội vã kêu lên. Được rồi, ngươi trao quyển giải cho ta có phải không? Độc Cô Thanh Tùng sôi dần thét to. Nữ ma đầu, ai bảo vệ ngươi đó là quyển giả, có mau thẳng người ra hay không? Vạn Cực Ảo Nữ từ từ cất quyển lưu bút vào mình, đoạn cười lạnh thốt. Tiểu tử, ta không lầm kế của ngươi đâu. Bắt ngươi thì khó, thả ngươi thì dễ. Thả ra rồi, làm sao bắt lại được? Ngươi chờ vậy, khi nào ta khám nghiệm xong quyển lưu bút này, đúng là thật thì ta thả mẫu thân ngươi ra cũng không muộn. Độc Cô Thanh Tùng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng biết ngay là mình bị Vạn Cực Ảo Nữ lừa gạt. Nhưng biết làm sao khi sự việc đã lỡ rồi. Nhưng chàng không khỏi tức uất trong người. Máu huyết trong người cứ như ứ đọng lại, không thể thốt lên một lời nào. Vạn Cực Ảo Nữ bật cười lớn. Trong hai chúng ta không biết ai sẽ lầm kế ai, việc đó sau này không biết. Có điều ta cảnh cáo người, từ nay đến lúc sự việc phân minh ra, người không nên hành động xuẩn ngốc. Nếu trái lời ta thì người sẽ hối hận lớn đó. Bà vẫy tay một phát, hai chiếc thuyền con rẽ nước lướt đi nhanh như một cơn gió. Độc Cô Thanh Tùng đứng chết lặng tại bờ sông không biết bao nhiêu lâu. Chàng cũng không biết chàng đã khóc từ lúc nào nữa. Nhìn theo hướng đi của hai chiếc thuyền, chàng lẩm bẩm quá nghẹn ngào. Mẫu thân, con bất tài không cứu nổi mẫu thân. Con bất trí để lầm lạc người ta. Con có tội lớn lao để mẫu thân phải chịu đau khổ trong tay người. Có thể dù nát thân, con cũng phải cứu mẫu thân. Con quyết cứu mẫu thân cho kỳ được.

lão nhớ lại một bóng hình. Ngày nào vào có bản ra có đôi, bây giờ một hình một bóng, đơn côi trong sóng gió giang hồ. Cái đơn côi lại tìm đến lão vào lúc tuổi xế chiều, cái tuổi cần một nơi nương tựa tình cảm. Bầu không khí tịch mịch vô cùng, trên nền trời lấp tấm những ngôi sao sáng. Nheo mắt nhìn xuống trần gian, giữa vùng đá loạn trên vu sơn, một bóng người cố bước đi, thân hình chập choạng, ngã bên này nghiêng bên kia, chúi nhủi tới như kẻ say rượu. Bóng đó vừa cố đi vừa lẩm bẩm: Gia gia ở đâu? Nguyên Nhi đang tưởng nhớ đến gia gia đây. Đột nhiên đôi mắt Nguyên Nhi dừng lại trên một xác chết nằm chắn ngang đường. Hắn sửng sốt dừng chân xem cho biết người chết là ai. Hắn lại càng sửng sốt hơn khi nhận ra người chết chính là Độc Cô Thanh Tùng. Hắn ngây người tự hỏi: tại sao lại thế này? Độc Cô huynh đến đây làm gì mà phải chết thảm như vậy? Hắn ngồi xuống soát lại tâm mạch của Độc Cô Thanh Tùng, nhận thấy khí huyết đều ngưng động. Hắn lắc đầu: Độc Cô huynh mà cũng phải chết thảm như thế này nữa sao? Bỗng hắn nhớ lại tại Tề Vương biệt phủ, chính mắt hắn trông thấy thân phủ hắn chết thật sự, vậy mà địa tướng lão tiền bối bảo là đã được cứu sống. Hắn có thể tìm được chăng trên đời có thứ linh dược cứu người chết sống lại hay sao? Hắn hiện còn hai hoàn thuốc đó do địa tướng tặng cho lúc hắn rời Tề Vương biệt phủ. Hắn định mang đến Hồng Trạch Hồ cho phủ thân hắn, nhưng chưa đi đến đã bị gặp nạn. Giờ đây hắn muốn thí nghiệm xem thuốc đó có cứu được cho mạng người hay chăng. May ra nếu Độc Cô Thanh Tùng sống lại được thì đại hạnh cho nhau, bằng thuốc không linh nghiệm thì cũng chẳng thiệt gì. Nghĩ vậy hắn không do dự, lấy viên thuốc của địa tướng cạy răng Độc Cô Thanh Tùng bỏ vào miệng chàng. Rồi hắn ngồi lặng một bên chờ xem hiện tượng ứng nghiệm. Hắn đợi mãi không thấy gì cả. Hắn thất vọng tự nghĩ: vậy là địa tướng lão tiền bối lừa gạt rồi. Có lý nào người chết sống lại được, và gia gia ta chắc chắn cũng phải chết. Còn lại một viên thuốc, hắn đưa luôn vào miệng Độc Cô Thanh Tùng. Hắn nức nở: Độc Cô huynh, huynh chết thì nằm đây, có sống lại thì hẳn huynh cũng biết tự tìm được trốn thoát. Còn đệ không thể ở đây chờ đợi huynh được, bởi huyết ma bạn sẽ không bao giờ dung tha cho đệ trốn đi như thế này. Đệ phải đi xa vô sơn càng được tốt, đệ phải đi ngay. Tuy nói như vậy nhưng hắn chưa đi vội. Hắn cố gắng mang Độc Cô Thanh Tùng giấu vào bụi rậm, tránh sự dòm ngó của những người trong huyết ma bang qua lại nơi đó. Hắn làm việc đó hết sức nhọc nhằn, vì bị hành hạ qua bao nhiêu ngày tháng, hắn cũng không hiểu tại sao hắn có thể còn sống. Hiện tại hắn đã tiêu tan tất cả sinh lực, đến cất cả bước chân hắn cũng còn thấy khó khăn vô tưởng. Hắn đặt xong Độc Cô Thanh Tùng vào chỗ kín đáo, hắn vẫy tay chào biệt: Độc Cô huynh ở lại, xin thứ cho tiểu đệ không thể ở một bên huynh. Sở dĩ đệ không khai huyệt chôn xác huynh là vì đệ còn hy vọng huynh sống lại, chứ chẳng phải đệ tàn nhẫn ích kỷ, chỉ băn khoăn cho sinh mạng của mình mà nỡ bỏ huynh bộc lộ với sương gió. Hắn buông tiếng cuối cùng, giọng thống thiết vô cùng: Đệ đi đây, Độc Cô huynh. Hắn nhìn chàng một lần cuối, đoạn quay mình bước đi. Hắn đi một lúc lâu, ba tên gầy ốm vận áo màu tím từ từ đi đến. Ba người này ngó quanh ngó quẩn, nhìn trước nhìn sau như tìm kiếm một cái gì. Họ là ai? Họ là những người trong huyết ma bang thuộc Lam Chủy Đàn. Họ đi tìm Nguyên Nhi vừa mới vượt ngục. Bọn họ hoang mang bối rối thấy rõ, vì họ nghĩ Nguyên Nhi chưa có thể đi xa. Nhưng tại sao họ tìm đến tận nơi này rồi mà không trông thấy hắn? Một người trong bọn cất tiếng: Tiểu tử đó sống giờ chết giờ, hắn còn bao nhiêu sức độ mà thoát đi xa nổi chứ? Chỉ vì chúng ta cứ tưởng rằng hắn chết đến nơi cho nên lơ đánh, thành ra hắn trốn được. Không lẽ hắn giả vờ để lừa bọn mình? Người khác đáp: Theo ý tôi cho rằng hắn được người nào đó cứu hắn, giải thoát cho hắn, đưa hắn đi. Chứ tự hắn thì làm gì đi nổi chứ? Và nếu hắn được người cứu thoát, thì dù chúng ta có tìm hắn trong 5-7 tháng, 1 năm cũng thành vô ích, không bao giờ gặp lại hắn đâu. Người thứ ba tiếp nói: Người nói có lý đó, vậy bọn ta nên ngồi đây tạm nghỉ, chờ sáng sẽ về cung báo cáo là không thấy tung tích của hắn đâu cả. Rồi cả ba tìm chỗ kín gió ngồi xuống. Người thứ nhất nói: Các người có nghe tin là trong bang của chúng ta vừa có thêm nhân vật được sung vào chức phó bang chủ. Nghe nói người đó có thinh danh lừng lẫy trên giang hồ, bang chủ chúng ta hết sức trọng đại. Người thứ hai cười nhẹ: Có phải ngươi muốn nói đến cao đồ của Đông Hải Kỳ Tàu chăng? Y là Đông Hải Chân Quân, một truyền nhân tiếp thụ trọn vẹn y bát của Đông Hải Kỳ Tàu đó. Người đó cười lớn hơn: Các ngươi chỉ hiểu được một phần, các ngươi đâu hiểu được thâm ý của bang chủ. Phó bang chủ, cái chức hách đấy. Nhưng Đông Hải Chân Quân còn sống được bao lâu nữa mà mong hưởng thụ cái oai quyền tối cao đó chứ? Người thứ ba lấy làm lạ: Người nói sao? Người dám biết đến những việc làm của bang chủ? Người thứ hai điểm nhiên đáp: Nói ra chắc chắn các ngươi không tin, chứ sự thật như lời ta vừa nói, sở dĩ ta biết được là do một sự tình cờ. Các ngươi biết không, trong mình Đông Hải chân quân có bức hòa đồ chỉ chỗ chôn giấu chiếc kiếm Đảnh Võ Lâm, cho nên bang chủ của chúng ta mới đem miếng mồi phó bang chủ mà dụ dẫn Đông Hải chân quân đó. Khi nào bang chủ chiếm được bức hòa đồ rồi thì ngày ấy là ngày tàn của Đông Hải chân quân. Một người kêu lên: Hả, lại có những sự bí ẩn như vậy, nghĩ bang chủ chúng ta quả thật là cao mưu viễn trí. Vừa lúc đó, ở bên ngoài, cách chỗ chúng đang ẩn nấp độ ba trượng, có tiếng động phát lên rất khẽ, nhưng đều nghe rõ ràng. Tiếp theo tiếng động, một bóng người vọt lên trên không, đào lộn thân hình một phát, vào đến chúng. Cả ba kinh hoàng, vội hỏi to: Ngươi là ai? Người đó không đáp, buông mình xuống trước mặt chúng. Ba người vận áo tím đồng một loạt thét lên: Ngươi là ai? Ngươi là người hay là quỷ? Cả ba vừa buông dứt tiếng cuối, thì hai đã ngã ngửa ra phía sau. Tên còn lại nhìn hai tên đồng bạn, trông thấy mặt mày họ trắng nhợt, biết là họ đã chết rồi. Hắn kinh sợ cuống cuồng, toan quay mình chạy đi, nhưng đôi chân của hắn cứ đá vào nhau, không nhích được một bước. Người vừa xuất hiện đó đã đến trước mặt hắn, mặt mày người đó bê bết những máu đã khô cạn. Hắn rú lên một tiếng to, lảo đảo người trực ngã. Nhưng người đó chưa kịp đưa tay đón lấy hắn, hắn đang ngã xuống bất tỉnh rồi. Người đó đưa tay kia vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy phát, gọi tỉnh hắn, đoạn thốt: Đừng sợ, ta là người như ngươi, có là quỷ đâu mà cuống lên như vậy. Hắn run run người, giọng hắn cũng run theo: Ngươi, bất luận ngươi là người hay quỷ, ta vẫn sợ ngươi lắm, ngươi muốn gì? Hắn sụp nhanh người xuống, dập đầu vái lại như thế sao. Người đó cười nhạt: Muốn sống, hãy đáp những câu ta hỏi. Hắn vừa lại vừa ấp úng: Tiểu nhân xin vâng, tiểu nhân không dám giấu gì cả. Người đó nghiêm giọng: Ngươi biết Đông Hải chân quân hiện giờ ở đâu không? Hắn lung túng: Ông ấy, tôi cũng không biết ông ấy ở đâu nữa. Tên áo tím lúc đó lấy lại được bình tĩnh, lý trí sáng suốt nhận định tình hình. Hắn đã biết đối tượng không phải là quỷ. Hắn đang nghe đối tượng điều tra hắn vì sự việc tại Huyết Ma Bang. Hắn phải hiểu đối tượng là kẻ thù của Huyết Ma Bang. Hắn đứng vụt lên, ánh mắt người hung quang chớp chớp. Đối tượng của hắn chính là Độc Cô Thanh Tùng, chàng hồi sinh nhờ hai viên thuốc của địa tướng mà Nguyên Nhi đã nhét vào miệng chàng trước khi đi. Chàng hồi sinh lại nhưng vẫn nằm yên một chỗ, tinh thần dưỡng khí cho hoàn toàn bình phục. Nhờ vậy chàng nghe câu chuyện của ba tên áo tím không sót một từ. Chàng mới xuất hiện, giết hai chừa một, cốt khai thác hắn, tìm hiểu những chi tiết cần thiết. Thấy hắn đã phục hồi lý trí, chàng lo ngại nghĩ thầm: Đệ tử của Huyết Ma Bang, tên nào cũng dám liều chết cả, ta không thể để cho tên này chết được, ta còn cần hắn. Đầu có Thanh Tùng nhìn hắn cười lạnh: Vậy ra ngươi không sợ chết. Tên áo tím cao giọng: Chết ai lại không chết mà phải sợ, ta có thể chết chứ ta không thể bội phản bang chủ của ta. Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả. Bất thình lình chàng vươn tay tới điểm nhanh huyệt đạo trên người hắn. Chàng gằn giọng: Ngươi muốn chết, ngươi đâu có thể dễ dàng chết như vậy được. Muốn chết cũng phải chỉ chỗ ở hiện tại của Đông Hải chân quân cho ta biết rồi có thể chết được. Nào, lão ấy ở đâu, nói mà. Tên áo tím trừng mắt nhìn chàng. Chàng hừ lạnh: Ngươi biết ta là ai không? Tên áo tím bĩu môi: Ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng ngạo nghễ: Liệt Mã Cuồng Xanh. Tên áo tím ạ lên một tiếng: Tiểu tử Liệt Mã Cuồng Xanh, như vậy ta càng không nói. Độc Cô Thanh Tùng hét: Ngươi thật không chịu nói? Tên áo tím nhếch mép cười mỉa: Dĩ nhiên là ta không nói, ngươi muốn làm gì thì làm đi, còn phải vặn tới vặn lui. Độc Cô Thanh Tùng giận đến xanh mặt, chụp nhanh năm ngón tay của hắn bẻ mạnh. Rắc rắc. Tên áo tím rú lên mấy tiếng thê thảm, mặt không còn chút máu. Độc Cô Thanh Tùng quát: Giờ thì ngươi đã chịu nói chưa? Tên áo tím xuất mồ hôi dầm mình, toàn thân hắn run lên như thằn lằn đứt đuôi. Đột nhiên hắn phun ra một búng máu hồng, mặt hắn đã tái đi vì đau đớn lại càng tái hơn. Thì ra hắn đã cắn lưỡi, quyết tìm cái chết trước khi Độc Cô Thanh Tùng hạ sát hắn. Bởi hắn biết chàng sẽ giết hắn, nhưng chàng còn hành hạ hắn, cốt bắt buộc hắn phải công khai những điều bí mật trong Huyết Ma Bang. Trước sau gì cũng phải chết, hắn chọn cái chết do tự mình tránh được đau đớn và chết nơi tay địch. Độc Cô Thanh Tùng giận quá, cung tay đấm mạnh một phát xuống đầu hắn. Thiên linh cái vỡ tung, máu đỏ hòa óc trắng bắn ra tung tóe. Chàng tung luôn một cước, bắn vào thân xác của hắn, bay xa hơn 10 trượng, nát nhừ. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, đoạn giở thuật khinh công quỷ ảnh vô hình, nhằm hướng thần nữ phong mà bay đi.